Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, vui vẻ nhảy dù. Chết tiệt, ta liền có biết hay chưa như thế đơn giản. Giữa bầu trời, một bóng người đột nhiên xuất hiện, tiếp theo liền kéo dài ra tốc hướng xuống đất trụy xuống. Này đương nhiên chính là Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ vừa mới tiến vào Predator thế giới, không ngừng trụy xuống thân thể cùng tuy rằng xa xôi nhưng đang nhanh chóng tới gần đại địa. Những này đều ở nói cho hắn, hắn chính đang từ trời cao rơi rụng, không trọng cảm giác khiến người ta rất không thoải mái, đặc biệt là đang không có chuẩn bị tình huống, lạnh lẽo cuồng phong diễn tấu ở trên mặt của hắn, không ngừng mà nỗ lực rót vào hắn miệng mũi bên trong. Trong tay nghe được tất cả đều là phong thanh, Diệp Thiên Hồ hầu như muốn cho rằng những này phong gặp hủy diệt màng nhĩ của chính mình. Diệp Thiên Hồ hiện tại ăn mặc một thân rừng tùng đồng phục tác chiến. Trên lưng là một cái cũng không thuộc về hắn dù để nhảy bao. Hắn ở điện ảnh bên trong gặp vật này. Đây là những Predator đó cho con mồi chuẩn bị, mà khống chế dù để nhảy mở khai quan. Chính là ngực hắn cái này lập lòe hồng quang trang bị. Rất rõ ràng, Diệp Thiên Hồ lần này xuất hiện ở thế giới điện ảnh phương thức là lấy Predator con mồi thân phận. Dù để nhảy mở ra cũng không phải Diệp Thiên Hồ có thể khống chế. Ngực trang bị hẳn là có thể cảm ứng được độ cao biến hóa. Tỉnh táo lại sau, Diệp Thiên Hồ phát hiện, ngực trang bị mặt trên hồng quang lấp lóe tần suất càng lúc càng nhanh. Diệp Thiên Hồ khống chế chính mình thân thể trên không trung ổn định lại, mà không phải loại kia trời đất quay cuồng chuyển loạn, nhìn đang kéo dài tới gần mặt đất, loại kia cảm giác ngột ngạt phả vào mặt. Quả nhiên, nhảy dù loại này hoạt động, thật sự không thích hợp tâm lý học tố chất người không tốt. Hắn không có mang theo chắc lượng độ cao máy móc, vì lẽ đó chỉ có thể thông qua nhìn ra phán đoán hiện tại độ cao. Hẳn là ở khoảng 2.000 mét, nhảy dù bên trong, 2.500 mét trở lên là trên không nhảy dù. 2.500 mét trở xuống là tầng trời thấp nhảy dù. Mà 1.000 mét trở xuống nhưng là cực thấp không nhảy dù. Mà có chút hàng không binh thậm chí có thể ở khoảng 500 mét nhảy dù. Tương ứng, mở tán độ cao càng thấp trình độ nguy hiểm cũng là càng cao. Diệp Thiên Hồ trụy xuống tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ là trong chớp mắt liền vượt qua tầng trời thấp nhảy dù độ cao. Diệp Thiên Hồ đã có thể thấy rõ ràng phía dưới biển rừng. Ngay ở Diệp Thiên Hồ cho rằng hắn dù để nhảy vấn đề xuất hiện thời điểm, một luồng to lớn lôi kéo sức mạnh từ phía sau lưng truyền đến. Diệp Thiên Hồ tốc độ bỗng nhiên chậm lại, thế nhưng hắn hiện tại độ cao đã không đủ 200 mét. Thầm mắng một tiếng, Diệp Thiên Hồ mau mau cuộn mình thân thể bảo hộ được bụng cùng yếu đuối bộ. Tiếp theo cũng cảm giác được chính mình bỗng nhiên va tiến vào trên tán cây. Xuyên qua tán cây, Diệp Thiên Hồ một đường tiếp tục nhanh chóng trụy xuống. Hắn thậm chí đều không nhận rõ mình rốt cuộc đụng gãy bao nhiêu chặn đường trạc cây. Tiếp theo rất nhanh sẽ rõ ràng cảm giác được dù để nhảy treo ở trên tán cây. Tại đây lôi kéo tiến một bước hạ thấp Diệp Thiên Hồ tăm tích tốc độ. Rốt cục, phía sau trong nháy mắt banh sức lực, Diệp Thiên Hồ bị này lôi kéo sức mạnh lạc đến suýt chút nữa một hơi không thở tới. Nhìn gần như đã sắp muốn đụng tới mặt đất hai chân. Diệp Thiên Hồ cười khổ một cái. Thật sao nghĩ đến, cho đến bây giờ, hắn trải qua nguy hiểm nhất tình huống dĩ nhiên là một lần nhảy dù. Dù để nhảy thẳng có chút quấn ở Diệp Thiên Hồ trên người, trực tiếp mở ra cũng không phải chuyện đơn giản. Diệp Thiên Hồ từ bên hông rút ra chiến thuật đao. Đây là một cái Alaska đánh bắt cá voi xoa. Cũng không phí sức địa cắt từng cây dù để nhảy thẳng. Diệp Thiên Hồ không biết những Predator đó hiện tại gặp ở nơi nào. Hơn nữa dựa vào những người này khoa học kỹ thuật, nói không chắc liền phải có thể ở Diệp Thiên Hồ không hề phát hiện tình huống giám thị hắn máy móc. Tỉ như mặt ưng sử dụng cái kia máy không người lái. Bảo hiểm để bại lộ hắn hệ thống không gian cũng không sáng suốt. Nếu như bị phát hiện, này nhất định sẽ gây nên những tên kia trọng điểm quan tâm. Chí ít ở mới vừa tiến vào nơi này, còn chưa hiểu rõ phụ cận tình huống điều kiện tiên quyết vẫn là tận lực cẩn thận đi. Vì lẽ đó, Diệp Thiên Hồ trang bị rất nhiều đều trực tiếp đeo ở áo lót chiến thuật trên. Một cái phản thiết bị súng trường ngắm bắn, một cây súng lục, còn có tương ứng băng đạn, một cái Alaska đánh bắt cá voi xoa, mấy viên lựu đạn, những này chính là có thể nhìn thấy Diệp Thiên Hồ trang bị. Nói như vậy, này thân trang bị cũng không thích hợp rừng tùng chiến, đặc biệt là hắn súng trường ngắm bắn, bởi vì ở rừng tùng chiến đại thể là khoảng cách gần giao chiến. Thậm chí có lúc địch đối với song phương gần trong gang tấc thời điểm mới phát hiện đối phương. Trường hợp này vẫn là súng trường hoặc là shotgun khá là thích hợp. Chỉ có điều, Diệp Thiên Hồ là một cái ngoại lệ. Bởi vì hắn có phương pháp của hắn có thể sớm quá phát hơn hiện kẻ địch. Tiến hành đến một nửa thời điểm, Diệp Thiên Hồ động tác bỗng nhiên dừng một chút, khóe miệng mang tới một vệt ý cười, tiếp tục cắt chém tán thẳng. Ta xưa nay đều không thích bị người chỉ vào đầu. Vì lẽ đó, ở ta ra tay với ngươi trước xin mời để súng xuống được không? Không có bất kỳ đáp lại, Diệp Thiên Hồ thoáng cất cao giọng nói rằng, vị kia tiểu thư xinh đẹp. Diệp Thiên Hồ cảm thấy, khi chiếm được thần linh máu người đàn bà của hắn duyên càng ngày càng cao. Luôn cảm thấy cái kia thần cũng không phải cái gì chính kinh thần. Dừng cây sau khi Elizabeth cầm trong tay súng trường ngắm bắn, nòng súng vẫn như cũ nhắm ngay không có nhìn nàng Diệp Thiên Hồ. Nói, đây là địa phương nào? Ở ngươi nổ súng trước, ta có thể giết chết ngươi. Vì lẽ đó, xin mời để súng xuống. Không hề trả lời hắn, Diệp Thiên Hồ đề nghị, này cũng không khó làm được. Chỉ cần ở nàng thời điểm nổ súng dùng lực lượng tinh thần để nòng súng độ lệch một hồi. Sau đó đem chiến thuật đao ném đi là có thể. Đơn giản trực tiếp, Elizabeth nhíu nhíu mày. Nàng không rõ ràng Diệp Thiên Hồ nơi nào đến tự tin. Thế nhưng quanh năm kinh nghiệm chiến đấu lại làm cho nàng tiềm thức đang cảnh cáo nàng. Cảnh cáo đối diện nàng nam nhân nguy hiểm, mặc dù hắn hiện ở trong tay chỉ có một cái chiến thuật đao. Thậm chí đều không có nhìn nàng, rốt cục vẫn là thả xuống súng ngắm. Elizabeth tiếp tục hỏi, ngươi có biết hay không nơi này là nơi nào? Không biết. Khi ta tỉnh lại thời điểm chính ở trên không rơi rụng. Sau đó chính là tình huống này. Ngươi đây, tìm tới cái gì đầu mối hữu dụng sao? Diệp Thiên Hồ đàng hoàng trịnh trọng vô nghĩa. Nói tới lời nói dối đến chút nào không nhìn ra kẽ hở. Cứ việc ta đã thấy rất nhiều rừng tùng. Thế nhưng ta chưa từng thấy như vậy. Elizabeth không xác định nói rằng, có thể nơi này là Amazon rừng tùng. Bất luận đây là nơi nào đều không đúng một chuyện tốt. Diệp Thiên Hồ nói rằng, nếu như có thể ở một cái bình thường điểm địa phương, ta nhất định sẽ mời ngươi uống một chén. Rốt cục giải quyết xong đáng ghét dù để nhảy. Diệp Thiên Hồ nhẹ rơi trên mặt đất, đem dù để nhảy bao triệt để từ trên người cởi xuống đến. Chiến thuật đao cắm vào vỏ đao, đem súng trường ngắm bắn cầm trong tay. Đối với Elizabeth nhún nhún vai, nói, đáng tiếc, ở nơi như thế này, ta chỉ có thể xin ngươi săn thú. Săn thú, có ý gì? Săn giết cái gì? Elizabeth hỏi, nhìn Diệp Thiên Hồ từ vừa mới bắt đầu liền ung dung không vội thái độ. Nàng càng ngày càng hiếu kỳ thân phận của Diệp Thiên Hồ. Từ Diệp Thiên Hồ lúc nói chuyện phát âm không có đến ra cái gì. To lớn nhất khả năng là Pla, thế nhưng tựa hồ lại có gì đó không đúng. Trên người hắn ít đi chút chính thống quân nhân khí tức. Tựa hồ càng gần kề với lính đánh thuê loại này người. Diệp Thiên Hồ đi tới Elizabeth bên người, nói, đương nhiên là mặt chữ ý tứ, còn săn giết đối tượng mà, người hoặc là những thứ đồ khác, vậy thì muốn xem có cái gì gặp đối với sản sinh uy hiếp. Lại như là ở đáp lại Diệp Thiên Hồ lời, nói như thế, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một trận phi thường tiếng súng rền rĩ. Isabella theo bản năng liền tiến hành động tác bí mật, Diệp Thiên Hồ cũng không có ngốc đứng ở nơi đó, cùng Isabella trốn ở một gốc cây tráng kiện phía sau đại thụ. Tại đây loại ảnh hưởng nghiêm trọng tầm mắt trong rừng rậm, coi như là đạn lạc cũng vô cùng nguy hiểm, hắn còn chưa tới đau thương bất nhập mức độ, cẩn thận không sai lầm lớn, có điều, nghe cái này tiếng súng mật độ. Hẳn là Gatling, đây chính là điện ảnh bắt đầu cái kia một đoạn. Hiện tại động tĩnh này tuyệt đối là Nga Alpha bộ đội Nikolai ở đại phát thần uy đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.